Chàng dệt quyền thế, chương 2695, góc truyện audio.com, chương 2695, đồ khốn nạn. Sư Tuệ Lan nhìn thấy cảnh tượng này cũng phản ứng lại, cô ta vô cùng tức tối. Cô ta hy vọng Miyada Shinosuke dùng một đao chém chết Bùi Nguyên Minh biết bao nhiêu. Nhưng lại không ngờ lúc này, ông ta lại giống như một con chó đến vậy, bị Bùi Nguyên Minh giẫm dưới chân. Mắt thấy anh sắp một chân giẫm lên cổ họng của ông ta, cô ta dùng mình một cái, sau đó giận dữ hét. Họ Bùi kia, dừng tay ngay. Anh dừng tay ngay cho tôi. Một trận chiến này đến đây là dừng. Con người anh quá mức nham hiểm, quá không có thể diện. Anh hoàn toàn không phải là đối thủ của kiếm thánh Miyada Shinosuke. Anh chắc chắn đã dùng thủ đoạn tà môn ngoại đạo gì đó. Mới may mắn thắng được ông ta mà thôi. Đọc nhanh tại truyện Tam Linh. Cho nên, ván này không tính. Anh nhất định phải xin lỗi vì sự vô sỉ, đê tiện và hèn hạ này của mình. Đại hạ chúng tôi không cho phép một thắng lợi hèn hạ như vậy xuất hiện. Chúng tôi không thể mất mặt được. Ngay lúc này cô ta nói chuyện rất lưu loát, cảm thấy mình thật đúng tình hợp lý. Bây giờ anh thả Miyada Shinosuke ra ngay lập tức ngay bây giờ, sau đó quỳ xuống xin lỗi ông ta, cầu xin sự tha thứ của ông ta. Nếu như vậy tôi có thể cân nhắc đến việc không truy cứu hậu quả anh dùng tà môn ngoại đạo. Đọc nhanh tại truyện Tam Linh, Long Thiên Trường cũng phản ứng lại, lạnh lùng bảo, họ Bùi kia thả người ra và chịu thua đi, bằng không, cô Tuệ Lan, mà tức giận thì hậu quả rất nghiêm trọng đấy. Bùi Nguyên Minh dẫm lên cổ họng của Miyada Shinosuke, ngẩng đầu lên đáp. Thả người á, các người hỏi Miyada Shinosuke một chút xem, cho dù tôi thả ông ta, thì ông ta có dám đi không? Tôi muốn ông ta chết, ông ta dám không chết sao? Họ Bùi kia anh có thể đừng chém gió nữa được không? Nghe thấy anh nói như vậy, sự Tuệ Lan lại càng tức đến cả người run rẩy. Đọc nhanh tại truyện Tam Linh. Anh cho rằng anh là ai chứ? Còn muốn ông ta phải chết, ông ta dám không chết sao? Anh chém gió cũng không có giới hạn quá rồi đấy. Tôi nói cho anh biết, người trẻ tuổi nên làm ra làm chơi ra chơi. Chiến thắng dựa vào tà môn ngoại đạo, hoàn toàn không phải là chiến thắng. Điều quan trọng là Miyada Shinosuke là chiến thần đảo quốc, là đại nhân vật chân chính. Đảo quốc và đại hạ chúng ta ở rất gần nhau, anh dám giết ông ta, thì sẽ ảnh hưởng đến quan hệ ngoại giao giữa hai nước chúng ta. Nói không chừng sẽ còn khiến đảo quốc căm thù đại hạ chúng ta, ngăn cấm đại hạ chúng ta trên xã hội quốc tế. Hậu quả như vậy, kết cục như vậy, là thứ anh có thể chịu trách nhiệm được sao? Cho nên, họ Bùi kia, nhân lúc bấy giờ chuyện vẫn chưa đến mức độ đấy, mau chóng quỳ xuống xin lỗi đi. Anh phải lấy đại cục làm trọng. Bằng không, lỡ như Tenkade Daito bọn họ không nhịn được muốn ra tay đánh chết anh, thì mấy người chúng tôi cũng không ngăn được đâu. Anh vẫn chưa biết sao. Ngoại trừ ông Tenkade Daito ra, thì đảo quốc Âm Lê vẫn còn gần trăm cao thủ nữa đấy. Bọn họ chỉ cần một tiếng ra lệnh, thì anh chắc chắn sẽ chết không nghi ngờ gì nữa, anh sẽ bị băm thây thành vạn mảnh ngay. Sự Tuệ Lan cảnh cáo Bùi Nguyên Minh với vẻ mặt hiên ngang lẫm liệt, đồng thời cũng nhắc nhở Tenkade Daito. Tenkade Daito nghe vậy mới phản ứng lại, ông ta nhanh chóng lôi di động ra, bấm một dãy số. Rất nhanh, chỉ nhìn thấy mấy chục đệ tử của đảo quốc Âm Lệ ùa ra từ khắp bốn phương tám hướng. Bọn họ đều rút trường đạo đảo quốc ra, uy hiếp Bùi Nguyên Minh. Góc truyện audio.com, Miyada Shinosuke nhìn thấy cảnh tượng này, khóe miệng cũng nhếch lên một nụ cười lạnh, dùng âm thanh mà chỉ có mình mà Bùi Nguyên Minh nghe được thấp giọng bảo. Họ Bùi, Thế Tử Minh, phân hội trưởng, tổng giáo đầu Minh, cậu rất mạnh, nhưng hôm nay cậu vẫn không thể giết chết tôi như cũ. Hơn nữa thân phận của cậu đã bị phơi bày rồi. Sau khi trở về tôi sẽ báo cáo với sáu đại trường phái, Ngũ Ngũ gia, để họ sai toàn bộ cao thủ, liên thủ lại giết chết cậu. Chỉ cần giết cậu thì đại hạ này xong đời. Vì sợ hãi thân phận của anh cũng không dám vạch trần thân phận của anh trước mặt mọi người, nhưng ông ta lại chuẩn bị cược một ván, để xem dưới tình huống này, Bùi Nguyên Minh có dám giết mình hay không. Cách chương.